công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 5, kiêm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có phải là khách điếm do hệ thống cung cấp không? Đúng vậy, một khách điếm đột nhiên xuất hiện sẽ không bị nghi ngờ sao? Nơi này rất ít người qua lại, danh tính của ngài và thông tin khách điếm đã được đăng ký với quan phủ, ngay cả khi có người nghi ngờ cũng không sao. Lục Kiến Vi dừng lại, mắt mở to một chút, rất ít người qua lại. Đúng vậy, vậy tôi làm sao có thể mở khách điếm kiếm tiền, đây là giải pháp tốt nhất. Một khách điếm đột nhiên xuất hiện ở nơi này sẽ không gây chú ý, cũng không có một lữ khách nào. Mắt Lục Kiến Vi tối sầm lại, hệ thống an ủi, ít người, an toàn. Lục Kiến Vi khựng lại, đúng là cô đang ở cấp độ quá thấp, nếu có quá nhiều người, xung đột sẽ xảy ra nhiều hơn, cô sẽ không thể bảo vệ được khách điếm. Để cho nó tồn tại trước đã, cô đến nhà bếp ở tầng 1, phòng bếp lớn hơn nhiều so với bếp của cô khi sống ở hiện đại, có hai bếp đun lớn, cùi được sắp xếp gọn gàng, bàn chế biến là một tấm ván dài riêng biệt, diện tích rất lớn, ở góc phòng có bồn chứa gạo và nước, và một vại bột mì. Rau và thịt được đặt trên kệ, các dụng cụ và gia vị khác đều có sẵn. Lục Kiến Vi mở nắp bồn chứa gạo đầy, đủ cho cô ăn trong 3 tháng, nhưng bồn chứa nước trống rỗng. Cô hỏi, không có nước thì lấy gì nấu ăn, có giếng sau nhà, tự lấy nước đi. Lục Kiến Vi cười khúc khích, không được, đã cưỡng chế trói lại, còn bắt tôi tự lấy nước, tôi không làm. Ngài hiện đang là trưởng quầy kiêm tiểu nhị của khách điếm có thể trả tiền công sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của ngài và trở thành tài sản cá nhân. Lục Kiến Vi, tôi thuê chính mình, cô cười lạnh, sổ sách của khách điếm vẫn là trứng mỗng đó, cậu vẽ cái bánh vừa tròn vừa lớn. Có khách thì có tiền, Lục Kiến Vi, tiền lương tính như thế nào? Theo mức lương trung bình của Tề Quốc, trưởng quầy trung bình kiếm được 600 văn mỗi tháng. Tiểu nhị kiếm được 300 văn. Lục Kiến Vi không đồng ý. Bây giờ sổ sách không có tiền, căn bản không thể trả lương. Thay vào đó hãy tạm thời trích phần trăm. Một khách hàng tôi nhận được 60. Thế nào? Nó dừng lại một chút và nói. Đạo cụ phòng ngự và công kích của khách điếm chỉ có thể được mua và nâng cấp bằng tiền của khách điếm. Nếu khách điếm không có tiền, sẽ không có lợi cho hoạt động ổn định của khách điếm. Đúng là có lý, nhưng Lục Kiến Vi vẫn chưa thỏa hiệp. Cô nói, vậy thì tôi nhận 4 còn khách điếm nhận 6. Tôi đã lùi bước như vậy, chỉ cần cậu giúp lấy một vại nước là được. Được thôi, vại nước ngay lập tức được đổ đầy, trong vắt và không có tạp chất. Lục Kiến Vi đạt được chiến thắng tính giai đoạn, bắt đầu vừa nhào bột vừa hát. Kể từ khi cô lên 10 tuổi, chỉ còn một mình cô trong nhà. Cô buộc phải tự học nấu ăn, kỹ năng nấu nướng của cô không cao, nhưng vẫn có thể dễ dàng nấu cho mình một bữa ăn. Vào buổi sáng sớm, cô không muốn quá bận rộn, vì vậy cô chỉ làm một tô mì rau trứng đơn giản. Hệ thống, rau và thịt để vậy có bị hỏng không? Cô rửa một củ cải và hỏi, đây là vật tư cá nhân tặng bởi hệ thống, ngài có thể đặt vào ba lô cá nhân, thực phẩm sẽ không bị hỏng. Sau đó mua sắm sẽ được thanh toán từ tài khoản của khách điếm, không thể đặt trong ba lô nữa. Mắt Lục Kiến Vi sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi sử dụng những vật tư cá nhân này để tiếp đãi khách hàng, có phải tiền kiếm được nên trả lại cho tôi theo giá thị trường không? Chi phí nhân công là tiền lương, đã được tính toán. Hiện tại, tài khoản của khách điếm không có tiền, không thể mua vật tư, mà trong vòng 10 dặm không có một ngôi làng nào, cũng không có con đường mua sắm. Nếu có khách hàng đến thì cô chỉ có thể sử dụng lô hàng này trước. Cửa hàng hệ thống không bán những thứ này, cô chỉ có thể mua từ người dân bản địa. Cách chương.